Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 233, Hắc phấn lui bước. Hoàng đảo cầu sinh, một ngày mới. Lý Tư phải đem vật tư chứa ở gấu đen trên lưng. Vì là đi đến hắn hòn đảo làm chuẩn bị. Đạo diễn, các vị khán giả, nơi này là các ngươi y. Đại gia có hay không nhớ ta? Tiêu y đối mặt màn ảnh, đưa cái trước mỉm cười ngọt ngào. Tốt đẹp một ngày bắt đầu rồi. Để chúng ta nhìn ba vị tuyển thủ đang làm gì. Số 99 tuyển thủ dùng khúc gỗ làm một bộ cái giá. Xem ra là chuẩn bị đặt ở gấu đen trên lưng. Ô ô, rõ ràng một đầu cường hào hùng. Đã luôn làm cu ly hùng. Hừng hực đáng yêu như thế. Thực sự quá đáng thương. Số 16 tuyển thủ. Ác, số 16 tuyển thủ lại đang câu cá. Số 3 tuyển thủ. Ồ, số 3 phòng trực tiếp phát sinh kỳ quái một màn. Số 3 tuyển thủ Đô Chi Vi cõng lấy hành lý. Hai con ô xí điêu xoay quanh trên không trung. Chính từng bước một hướng biển vừa đi đi. Cạnh biển có một chiếc giản dị bè gỗ. Đô Chi Vi đem trên người gì đó thả ở trên thuyền. Sau đó mở ra bè gỗ. Chúng ta có thể nhìn thấy. Số 3 tuyển thủ rời đi biển đảo. Mục đích của nàng lẽ nào cùng số 99 như thế? Chuẩn bị thanh trừ hắn kẻ địch. Mau chóng kết thúc cuộc tranh tài này. Ác, không không không. Số 3 tuyển thủ không có đi đến phụ cận hòn đảo. Mà là đi đến đảo quỷ trung ương. Tiêu y lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đảo quỷ quần đảo như là một mảnh lá ngô đồng. Lẳng lặng mà phiêu ở đại dương mênh mông bên trong. 100 tên tuyển thủ dằn vặt vài tháng. Vẫn cứ dừng lại ở biển đảo xung quanh. Liên quan với đảo quỷ khu vực trung ương. Từ xưa đến nay lưu lại rất nhiều khủng bố truyền thuyết. Các vị khán giả, chúng ta đều biết đảo. Đảo quỷ trung ương là phi thường khủng bố. Nó đến tột cùng tồn tại cái gì? Hiện tại còn không người rõ ràng. Không nghĩ tới, ở 100 tên tuyển thủ bên trong. Cái thứ nhất đi đến khu vực trung ương. Dĩ nhiên là một tên nữ tuyển thủ. Ác, này quá khó mà tin nổi. Ta cảm nhận được một loại nữ giới sức mạnh. Chúng ta gặp vẫn quan tâm số 3 tuyển thủ. Chờ mong nàng cho chúng ta mang đến càng nhiều tin tức. Có thể đảo quỷ bí ẩn chưa có lời đáp. Để cho số 3 tuyển thủ mở ra. Bè gỗ đã rời đi bờ biển. Hướng về lá ngô đồng khu vực trung tâm đi tới. Hai con ruồi đầu xanh xoay quanh ở nàng đỉnh đầu. Càng cao hơn bầu trời. Bay lượn hai con ô xí điêu. Số 16 tuyển thủ vẫn cứ đang câu cá. Lý Tư đem sắp xếp gọn khúc gỗ cái giá đặt ở gấu đen trên lưng. Không có quên lót trên hai khối da thú. Miễn cho mài hỏng gấu đen da rẻ. Sau đó đem lều vải, nước, bình khí, thịt chờ các vật tư đặt ở gấu đen trên lưng. Đã bị ma quỷ huấn luyện tàn phá gấu đen. Đối với điểm ấy trọng lượng căn bản không có phản ứng. Còn có cái gì? Đều đặt ở trên người ta. Lý Tư cuối cùng kiểm tra một lần súng lục. Viên đạn đều chứa đầy. Cùng cụp một tiếng khép lại băng đạn. Xuất phát. Một người một hùng đi đến cạnh biển. Lý Tư leo lên thuyền nhỏ. Gấu đen cũng theo ở phía sau. Thuyền nhỏ nước ăn lập tức thâm không ít. Gấu đen thực sự là quá nặng. Cũng là bởi vì nguyên nhân này. Số 99 mới chịu đem thuyền tạo đến càng to lớn hơn chút. Mệnh lệnh gấu đen không được lộn xộn. Lý Tư vừa mới chuẩn bị muốn xuất phát. Chợt nhớ tới một chuyện. Theo bản năng vỗ vỗ đầu. Gay gâu. Xít chút nữa đã quên. Phòng trực tiếp fan mở to hai mắt. Lên một lượt thuyền. Hắn đến hiện tại còn không lái thuyền. Đến tột cùng đang đợi cái gì? Lý Tư lấy ra bên người mang theo đồng vàng. Giơ lên không trung quơ quơ. May mà bên người mang theo mấy đồng tiền vàng. Không cần chuyên môn chạy về nơi đóng quân. Mẹ nó. Những người ái mộ đều kinh ngạc. Không thể nào. Hắn còn muốn bói toán một hồi. Số 99 cũng thật là cẩn thận a. Nếu như bói toán kết quả không được. Hắn có thể hay không thủ tiêu kế hoạch. Mới vừa gia nhập hắc phấn không hiểu lắm. Hắn đến tột cùng đang làm gì. Tân thủ môn. Ta có thể cùng đại gia khoa phổ một hồi. Đây là tới tự phương đông thần kỳ thuật bói toán. có thể dự đoán vận mệnh hướng đi. Phi thường linh nghiệm. Ác, ta thật giống ở hot search trên từng thấy. Linh à, quả thực linh bạo. Đây là mê tín. Chúng ta muốn tin tưởng khoa học. Ai? Số 99 phòng trực tiếp là không cho đàm luận khoa học. Bọn họ lập tức liền gặp đã hiểu. Chấm chấm. Số 99 mở ra lòng bàn tay vừa nhìn. Căn cứ quái tượng trên biểu hiện. Tất cả thuận lợi. Chuyến này không hội ngộ đến nguy hiểm. Lý Tư bắt đầu chèo thuyền. Chu vi có thật nhiều hòn đảo. Lý Tư lựa chọn hàng đầu gần nhất một tòa. Mục tiêu của lần này là tìm kiếm trắng đen người máy. Nếu như đụng tới thí sinh khác, liền nghĩ biện pháp đào thải đi. Đây là thuận tiện sự, không phải mục tiêu chủ yếu. Lý Tư hự hự chèo thuyền. Ô ô, phòng trực tiếp fan quả là nhanh muốn khóc ra thành tiếng. Nguy hiểm thật, suýt chút nữa liền không nhìn thấy số 99 ra biển. Chúng ta thực sự là quá may mắn. Rốt cục thấy cảnh này. Là a, rất nhiều người ở lại ngày hôm qua. Không có thấy cảnh này. Hắn sắp đi đến hòn đảo. Mặt trên cũng không có tuyển thủ. Đó là một tòa không đảo. Không, đúng là có một đài 250 người máy hài cốt. Có điều biển đảo quá to lớn. Số 99 có thể phát hiện à? Ngoặc kép chấm chấm. Lý Tư hự hự chèo thuyền. Cách số 99 biển đảo càng ngày càng xa. Cách mục tiêu biển đảo càng ngày càng gần. Thuận lợi đến bên bờ. Tìm một cái địa phương thích hợp cặp bờ. Số 99 cùng gấu đen từ thuyền bên trên xuống tới. Đem thuyền nhỏ cố định cùng một khối trên đá ngầm. Sau đó, thăm dò cả hòn đảo nhỏ. Tìm kiếm trắng đen người máy. Có điều, hòn đảo này thực sự quá to lớn. Muốn tìm được hình người người máy nói nghe thì dễ. Lý Tư trầm tư chốc lát. Nghĩ đến một ý kiến. Hắn dùng đoạn đao cắt xuống một cây côn gỗ. Tu đến lại trường lại trực. Sau đó thụ trên đất. Nhẹ nhàng buông tay ra. Mộc côn ngã xuống. Lý Tư dẫn hùng. Căn cứ mộc côn chỉ phương hướng chạy đi. Hắn đến tột cùng đang làm gì? Nhìn qua kỳ kỳ quái quái. Thuật bói toán. Thần kỳ thuật bói toán. Linh à. Số 99 thuật bói toán là phi thường linh nghiệm. Số 99 lợi dụng trượng bốc thuật tìm đường. Mỗi đi một khoảng cách. Liền bỏ xuống trong tay mộc côn. Càng chạy càng xa. Càng chạy càng nhanh. Mẹ nó. Hắn thật sự đang đến gần 250 người máy vị trí chỗ ở. Nhưng là. Này hoàn toàn không khoa học a. Xin đừng nên ở số 99 phòng trực tiếp đàm luận khoa học. Đám. Anti-fan đều kinh ngạc đến ngây người. Lẽ nào trên đời thật sự có phép thuật? Có hay không đáng tin tiền bối? Cầu cái giáo trình. Xin gia nhập thỏ khiêu vũ phép thuật căn cứ. Chúng ta ở Đại Thử Châu. Cung cấp miễn phí ở túc. Chi trả qua lại lộ phí. Trên đời căn bản không có phép thuật rồi. Muốn học tu tiên mời đến Kim Quang Động tu tiên căn cứ. Mọi người cùng nhau nghiên cứu. Là huynh đệ liền đồng thời tu tiên. Chấm chấm. Lý Tư một đi thẳng về phía trước. Bỗng nhiên sáng mắt lên. Tìm tới. Thăng cấp làm trung cấp thuật bói toán. Đại tỷ tỷ âm thanh ở vang lên bên tai. Đi đến một chỗ vách đá bên. Nhìn thấy một bộ trắng đen người máy hài cốt treo ở giữa sườn núi. Xem ra chính mình thuật bói toán vẫn thật linh. Lần thứ nhất xuất phát thì có thu hoạch. Lý Tư còn là vô cùng hưng phấn. Sau đó phải làm. Chính là đưa nó từ bên dưới vách núi mò hạ xuống. Lý Tư hoạt động thân thể một cái. Xóa trên người dư thừa vật phẩm. Lại đến leo vách núi Đại Sư Dương ra thân thủ thời điểm. Lý Tư dọc theo bên dưới vách núi hàng. Đám anti-fan kinh ngạc đến ngây người. Hắn đang làm gì? Là sống đến thật là vui. Sở dĩ chủ động tìm chết mà. Mẹ nó. Hắn dĩ nhiên không có bất kỳ phòng hộ phương pháp. Liền như vậy tay không giảm xuống. Ta là một tên leo vách núi người đam mê. Ta có thể chịu trách nhiệm địa nói cho mọi người. Lẫn nhau so sánh leo lên. Đi xuống hàng độ khó càng cao hơn. Càng thêm nguy hiểm. Không phải cao thủ. Căn bản không dám khiêu chiến. Số 99 rõ ràng là cao thủ A. Hai con ruồi đầu xanh phiêu ở số 99. Phía sau. Từ mỗi cái góc độ đập xuống đặc tả. Vách núi vô cùng chót vót. có nhiều chỗ, chỉ có thể liên lụy đầu ngón tay. Số 99 chính là dùng 5 ngón tay. Chịu đựng cả người trọng lượng. Mẹ nó, không nhìn nổi, ta rất lo lắng hắn gãy xương. Số 99 là biến thái mà. Ta cảm giác tê cả da đầu. Đầu sắp nổ, số 99 quá khủng bố. Lý Tư từng điểm trụy xuống. Thân thể bay tới bay lui, như là sắt nam châm, hấp ở trên tảng đá. Hiện tại hắn không chỉ có là leo vách núi đại sư, hơn nữa còn nắm giữ ngũ cầm hí viên. Vì lẽ đó đối với hắn mà nói, điều này cũng không có gì nguy hiểm. Bằng không, hắn cũng không dám mạo hiểm. Đi đến lưng chừng núi vị trí, lấy ra trên người dây thừng cây này công binh thẳng đến từ 7 tên ngã vào chính mình nơi đóng quân. Trước tiền thủ, cụ thể đến từ ai? Số 99 cũng không rõ ràng lắm. Lý Tư đem dây thừng cố định ở trắng đen người máy trên đầu. Sau đó mang theo dây thừng trèo lên trên. Một lần nữa bò đến vách núi đỉnh chóp. Lý Tư nắm lấy dây thừng, bắt đầu hướng về trên rút. Hự hự, trắng đen người máy chậm rãi bị rút ra. Rầm một tiếng, ngã trên mặt đất. Số 99 bắt đầu kiểm tra cái này người máy. Cũng không biết ở đâu tên tuyển thủ trước mặt gặp phải tàn phá. Hiện tại thiếu một điều cánh tay, một cái chân cũng không gặp. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Lý Tư quyết định chuẩn bị trở về nơi đóng quân. Bên ngoài quá nguy hiểm, cũng không có tháo dỡ công cụ. Lý Tư đem trắng đen người máy đặt ở gấu đen trên lưng, dẹp đường hồi phủ. Trước khi trời tối, Lý Tư lại trở về chính mình nơi đóng quân, bắt đầu tháo dỡ mới thu được trắng đen người máy. Bởi vì cái này người máy sắc ngoài đã bị đánh vỡ, từ giữa hướng ra phía ngoài hóa giải, liền không cần dùng bạo lực nhiệt độ cao phương thức. Cùm cụp tiếng vang, vẫn phá đến phần lưng pin vị trí. Đây mới là số 99 mục tiêu. Lý Tư kiểm tra cái này người máy bên trong, phát hiện cái cổ vị trí tín hiệu kết cấu bị phá hỏng, cho nên mới vẫn không cách nào khởi động. Lý Tư dỡ xuống nó pin, một tay cầm trụ cực dương, một tay nắm cực âm. Mẹ nó, hắn đến tột cùng đang làm gì thế? Số 99 là không muốn sống mà. Xẹt xoẹt, xẹt xoẹt, một đạo màu xanh lam điện lưu tiến vào số 99 thân thể. Lý Tư thở phào một hơi, lộ ra hưởng thụ vẻ mặt. Quả thực quá thoải mái. Đã lâu không có bị điện quá. Điện một hồi cảm giác thật thoải mái. Xẹt xoẹt, xẹt xoẹt, đây cũng quá kỳ quái đi. Khoa học đây, các ngươi có đem khoa học để ở trong mắt à? Thật giống có một loại người, có thể chịu đựng cực cao điện áp, là không sợ bị điện. Đương nhiên, truyền thuyết, chỉ là truyền thuyết mà thôi. Ta chưa từng thấy người như thế. Ngày hôm nay không phải là nhìn thấy mà. Các ngươi mau nhìn, tóc của hắn đều dựng thẳng lên đến rồi. Vốn là chuẩn bị bắt được số 99 ngừng lại tàn nhẫn phun đám. Antifan, lục tục lui ra phòng trực tiếp. Quá khủng bố. Ta cần muốn yên tĩnh một chút, một lần nữa thích ứng thế giới này. Xẹt xoẹt, xẹt xoẹt, loại thanh âm này nghe vào số 99 trong tai, trở nên càng ngày càng dễ nghe. Toàn bộ thân thể đều giống như ở bị điện giật, cảm giác phi thường thoải mái. Ạch, chính mình xác thực ở bị điện giật. Xẹt xoẹt, đâm, ồ, Lý Tư mở mắt ra. Sao không điện, nhanh như vậy liền không điện rồi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.